108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 739 Yên Ân Diệt Hận, gocchuyenaudio.com. Tô Tinh tiến vào thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp chung mới biết được chiều cái lợi hại trong tháp không phải trong tưởng tượng như vậy ác liệt tràn ngập đốt cháy thánh hòa ngược lại đẹp khác tầm thường, đập vào mắt chỗ là vạn khoảnh ngọc lưu ly thế giới, Phật môn bảo vật liên trải rộng hiện ra vô tận làm cho người ta một loại cực kỳ an bình cảm giác. Tô Tinh chính trực nghi hoặc dụng thần niệm tìm tòi, lúc này mới phát hiện này hư không vô hình chung có một cỗ linh áp, đúng là khiến chính mình thi triển không được nửa điểm, hơn nữa một thân pháp lực cũng là trống trơn truyền truyền, vô tung vô ảnh. Nếu không phải mặt khác tu sĩ chỉ sợ cũng là khó có thể tránh khỏi, bất quá Tô Tinh nhìn quen, hắn từng ở Phật quốc thất cấp phù đồ tháp đi qua nhân sinh tám khổ, lại mở ra Phật gia lớn nhất thần thông thiện tâm liên hoa, không dám nói đối Phật môn áo nghĩa có đại thừa, nhưng là tiên có Phật gia thần thông có thể khó khăn hắn, này cũng là Tô Tinh dám xâm nhập chiều cái thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp nguyên nhân. Địa tàng bản nguyện tứ đại giai không? Tô Tinh khẩu quyết nhớ kỹ, pháp quyết đánh ra. Thiện tâm liên hoa ở sau người bao quanh triển khai, hiện ra một pho tượng Phật tượng, lưỡng đạo ngọc lưu ly bảo vật ánh sáng ở Tô Tinh trong mắt lưu truyền, nhất thời đem cặp kia mắt ánh vào hổ phách một loại, này vô tận an bình chi cảnh nhất thời ở Tô Tinh trong mắt rời khỏi biểu tượng. Một tòa cự tháp bộ dáng do xuống mà lên đứng sừng sững, đừng nhìn này ngọc lưu ly thế giới vô tận chính là trên thực tế ngươi mà thật sự thử tại đây tìm kiếm đến này một người. Cái, biên cảnh thì phải là hao phí cả đời tinh lực cũng chỉ là phí công mà thôi. Tô Tinh ngẩng đầu lên, quả nhiên, trên không đã là xoắn ốc kéo dài, trung điểm là một chỗ ánh sáng. Xem tại truyện phao, VN, Tô Tinh bước chân một đặng, đến không trung nhất dẫm, hoa sen nở rộ giống như cầu thang kéo hắn gió lốc mà lên. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Một cỗ chiếc hỏa đột nhiên đập vào mặt mà đến, đem Tô Tinh năm dấu trăm hài cuồn cuộn thiêu đốt Tô Tinh tứ chi, miệng mũi lộ vẻ thẳng ra màu vàng dày ngọn lửa, mà đây mới là chiều cái thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp bộ mặt thật sự. Hóa tinh yên diệt chính là tu sĩ đem pháp lực áp xúc đến đan điền cực hạn trở lại nguyên trạng, thẳng đến mai một trước đưa vào chỗ chết về sau sinh cuối cùng hóa sao. Ở đây trong lúc tu sĩ không thể vận dụng chân nguyên theo đại bi chân chính mai một lần. Đối mặt đốt tới được thánh hỏa, Tô Tinh cũng chỉ có thể cứng rắn kháng. Những cái này Phật gia thánh hỏa chính là theo căn bản đốt cháy người thất tình lục dục cũng may Tô Tinh tu luyện tâm như minh kính. Tâm như gương sáng, cùng lạn vĩ độn đã là tới rồi cảnh giới cao nhất, những cái này thống khổ cũng không đáng giá nhắc tới. Liền như vậy không biết đến trên không bay bao lâu, ven đường Phật tượng càng ngày càng nhiều, chậm rãi kinh văn phạm sướng. Lời ca của Phật cũng là đại tác phẩm, ở Tô Tinh phía sau thiện tâm liên hoa bắt đầu điêu linh tốc bại càng lên cao, một loại khó có thể tưởng tượng đốt trước càng là xuyên tim xuyên qua cốt. gocchuyenaudio.com, Tô Tinh ý thức dần dần mơ hồ. Trong đầu các loại trí nhớ ở từng mảnh biến mất. Không tốt, Tô Tinh trong lòng run lên, chính là lại không có biện pháp vận công. Chỉ có thể cường ngạnh đánh lại tinh thần, cái trán hơn 10 cái tinh phù tầng tầng lấp lánh. Ầm vang một tiếng, không trung sụp đổ, chỉ thấy vô số hoa sen bà la chút xuống dưới, giống như ngập trời hãi sóng, muốn đem Tô Tinh lại lần nữa ép vào vạn trượng vực sâu. Tầm mắt nhất thời sụp đổ, 7 ngày lúc sau, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp chậm rãi xoay tròn, hào quang lóe ra. Thiên Phật tinh triều vụ hội đang ở nhắm mắt ngồi xuống. Sau một hồi, bên môi mặt ra mỉm cười. Xem ra các ngươi đối chính mình hàng tinh giả cũng không tin tưởng. Lời nói vừa mấy đạo bóng hình xinh đẹp liền theo cánh rừng bay ra, hào quang một tán, đều là vài vị xinh đẹp vô song cô gái. Triều vụ hội, biệt lai vô dạng. Một gã màu lam váy ngắn, màu trắng quấn mang cô gái cười khẽ tiêu sái được toái bước trong tay cầm lông chim phiến, như tái thế khổng minh tiêu diêu tự tại, một chỉ màu trắng hồ ly ở nàng chân bên cạnh. Hai mắt trong sáng, hiếm thấy huyễn mỹ lệ, cô gái phía sau lại ẩn ẩn có sấm gió rung động, xiềng xích như xà, như ẩn như hiện. Thiên cơ tinh trí đa tinh, người nhiều mưu trí, ngô dụng, không thể tưởng được ngươi trí đa tinh, người nhiều mưu trí, cũng tới rồi chân hoàng cảnh. Kia nam nhân nhiều như vậy tinh tướng, thực lực của ngươi chẳng những không yếu, ngược lại càng tiến thêm một bước siêu việt lịch đại thiên cơ tinh. Triều vụ hội cười nói, Ngô Tâm Giải cười cười không nói, các ngươi hiện tại tìm bổn tọa có chuyện gì tình, Triều cái nhìn chung quanh xung quanh, đứng ở bốn phương tám hướng vây quanh nàng đường đi cô gái không cần phải nói. Tự nhiên là Lâm Anh Mi, Võ Tư U, Yên Ất Chân, Công Tôn Hoàng, Hỗ Nương Tử, Hoa Uyển Ước các nàng. Các nàng chân hoàng cảnh khí tức hiển lộ. Một loại uy áp đó là chiều cái đều muốn mí mắt một nháy. Thất tinh tụ nghĩa đã là bắt đầu, các ngươi hiện tại không đi giết này hàng tinh giả. Nhưng tìm đến bổn tọa có tính toán gì không đúng không? Triều vụ hội hỏi, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp dừng lại. Tô Lang tới tìm ngươi gặp riêng, chúng ta là tới bắt kẻ thông dâm Nga. Trương Ngọc Kỳ hì hì nhất tiếu, bổn tọa thật nghĩ sẽ gặp hắn. Triều Vụ Hội ảm đạm cười, Tâm Giải, chúng ta vẫn là cùng nàng nói thẳng đi. Lâm Anh Mi xuất ra thất tinh hàn tinh lãnh nguyệt báo từ đầu làm việc từ trước đến nay rõ ràng lưu loát. Thiếu chủ cả đời thầm nghĩ chấm dứt đấu tinh, nhưng là nếu muốn chấm dứt đấu tinh, nếu không đem ngươi đánh bại kia liền không hề ý nghĩa. Khách Trương.